Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 701 Thanh âm. Nàng cảm giác trong cơ thể lực lượng ở một chút thức tỉnh, mà côn bằng thân hình cũng ở một chút lớn mạnh, nguyên bản tịch ly tuổi, nếu là dựa theo yêu tộc tới tính, chính là ấu niên kỳ, mà hiện giờ côn bằng thân thể đang ở trưởng thành, hơn nữa bởi vì thần huyết lễ rửa tội cùng dung hợp, huyết mạch lực lượng càng thêm thuần tịnh, thậm chí có một chút biến dị xu hướng, trưởng thành gấp hai côn bằng. Thoạt nhìn càng thêm thật lớn, lôi điện đập ở trên người. Bởi vì chịu lực diện tích càng thêm quảng, tịch ly thừa nhận đau đớn cũng thẳng tắp bay lên, 7 ngày đã qua đi. Nơi xa quan khán tu sĩ đã chết lặng, trừ bỏ những cái đó trùng truyền âm lệnh cùng các đại tin tức. Các xuôi tai nghe, gần nhất mới tới rồi tu sĩ. Liên tục kinh ngạc cảm thán ngoại. Bọn họ đã mặt vô biểu tình, chúng tu có thể dự đoán đến. Nếu là độ kiếp vị kia thành công độ kiếp lúc sau, nên là như thế nào thiên chi kiêu tử. Bất quá như vậy vừa lúc, dị tộc bên kia gần nhất thế nhưng ra đời hai cái vương giả. Tu sĩ này phương tổn thất có chút đại, có vị này xuất hiện, định có thể áp xuống dị tộc khí thế. Ở trên chiến trường, sĩ khí cũng là rất quan trọng. Oanh, theo cuối cùng một đạo thiên lôi đánh xuống, chúng tu bị lóe hoa mắt, lôi kiếp rốt cuộc ở ngày thứ 9 thời điểm hoàn toàn lạc xong, trên bầu trời mây đen tan đi, mọi người cảm giác bên tai hoa cỏ cây cối lá cây. Động tác nhất trí rung động một chút, tiếp theo là chung quanh linh lực bắt đầu điên cuồng kích động. Hướng về thương gia mà đi, đây là thành công. Nhìn dáng vẻ, là thành công. Mau xem, trên bầu trời đều bắt đầu tụ tập 7 màu tường vân. Oa! Còn có linh điểu ở xoay quanh. Vị kia độ kiếp tu sĩ rốt cuộc là ai a? Như vậy lợi hại. Mặt khác tu sĩ cũng sôi nổi tò mò. Không khỏi nhìn về phía cách đó không xa thương gia người. Thương gia đệ tử mặt vô biểu tình. Tuy rằng bọn họ cũng rất tò mò. Nhưng là bọn họ là thật sự không biết vị kia độ kiếp rốt cuộc là người phương nào. Phỏng chừng cũng chỉ có cao tầng một ít tu sĩ biết đến. Hơn nữa, liên tính bọn họ biết, cũng không thể nói. Hiện giờ chính trị tu sĩ cùng dị tộc khai chiến thời buổi rối loạn. Những cái đó ngầm muốn cắn thượng bọn họ thương gia tu sĩ chỗ nào cũng có. Càng đừng nói là dị tộc. Một thiên tài là cỡ nào khó được. Mà một cái trưởng thành lên thiên tài càng là khó được. Thương Diễn mấy người phân phó phía dưới trưởng lão đem đệ tử mang về thương gia. Bọn họ mấy cái tác binh phân mấy lộ. Bất động thanh sắc xử lý rớt những cái đó lòng mang ý xấu xú mương lão thử. Linh lực một chút bị tịch ly hấp thu tiến trong cơ thể. Ở gột rửa cường hóa tự thân gân mạch đan điền đồng thời. Một chút áp xúc tinh luyện, tịch ly bị nồng đậm linh lực bao vây thành một cái kén tằm bộ dáng âm. Dương song sinh hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa đã chui vào tịch ly trong cơ thể, hóa thần lôi kiếp. Sau khi kết thúc. Chính là tâm ma kiếp, tịch ly hấp thu xong cuối cùng một tia linh lực. Đã làm tốt chuẩn bị, đột nhiên trước mắt tối sầm, tịch ly làm một giấc mộng. Rất dài một giấc mộng, trong mộng, thiên địa hỗn độn, sau đó chiến hỏa bay tán loạn. Vô số sinh linh tao ương, thiên địa rên rỉ một mảnh, tịch ly nghe được một thanh âm. Mơ hồ phân không rõ là nam hay nữ. Là già hay trẻ, nhưng là lại rõ ràng nghe được hắn nói cái gì, ngô sai rồi sao? Thần ma ra đời, thần tộc vô tình vô dục, ma tộc dục niệm trọng sinh, vốn định âm dương hai cực chuyển hỗn độn, tiếc rằng thiên địa chiến loạn, sinh linh đồ thán, đây là diệt chi tượng, không thể lâu dài, ngô bổn độc lập hậu thế, lại nghe sinh linh ngày ngày cầu nguyện, thiên địa hàng phúc, ngô trung quy là không đành lòng. Lại chưa từng tưởng, thế gian âm dương cân bằng mới hỗn độn, ngô không đành lòng, tắc phá quy tắc, thiên địa thất hành, hạo kiếp buông xuống, ứng kiếp giả, thế gian sinh linh, tịch ly mở to mắt, trong đầu thanh âm kia lại phai nhạt đi xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất, thiên thương nhìn tịch ly có chút mờ mịt ánh mắt, không khỏi có chút lo lắng, chủ nhân, tịch ly hoàn hồn. Nhìn đến mấy tiểu tử kia lo lắng ánh mắt, chủ nhân tâm ma kiếp xong rồi. Tịch Ly gật đầu, âm dương song sinh hỏa không khỏi có chút tò mò, chủ nhân. Người này tâm ma kiếp chính là độ có nửa tháng có thừa. Nếu không phải ngươi hô hấp vững vàng, chủ nhân ngươi những cái đó lão tổ đều cho rằng ngươi. Tịch Ly nhìn về phía âm dương song sinh hỏa, thế nhưng đã nửa tháng có thừa. Thiên Thương cũng lên tiếng, chủ nhân, ngươi lần này tâm ma kiếp nhưng thật ra là cái gì? Thế nhưng dùng nửa tháng có thừa, nếu không phải ngươi quanh thân đột phá hơi thở di động. Ta còn tưởng rằng ngươi không phải ở đột phá, độ tâm ma kiếp đâu, đúng vậy. Chủ nhân, ta xem ngươi hô hấp vững vàng lâu dài bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi. Tịch Ly khẽ nhíu mày, ta là ngủ rồi, nhưng là ta lại làm một giấc mộng, nghe được một thanh âm, nhưng là hiện giờ, ta lại nhớ không nổi hắn nói gì đó, cùng lần trước có chút tương tự, nhưng là lại có chút bất đồng. Thiên Thương nhìn Tịch Ly, chủ nhân. Kỳ thật ở ngươi nhắm mắt trong khoảng thời gian này nội, ta có cảm nhận được trên người của ngươi mỏng manh thiên đạo hơi thở ở di động. Ngươi theo như lời cái kia thanh âm, có thể hay không là, thiên đạo chi âm cũng là ở tu sĩ nghe xong lúc sau. Nếu là thiên đạo không nghĩ hắn nhớ rõ, kia tu sĩ liền sẽ quên thiên đạo nói qua cái gì, Tịch Ly không biết. Suy nghĩ trong chốc lát, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Kiểm tra thân thể trên dưới cũng không có bị thương dấu vết, Tịch Ly cũng không hề cưỡng cầu, loại. Chuyện này, không phải nàng suy nghĩ là có thể đủ tưởng ra. Thuyền đến đầu câu tự nhiên thẳng. Chủ nhân, ngươi muốn nhìn ngươi hiện giờ bộ dáng sao? Nhìn có chút hưng phấn âm dương song sinh hỏa. Tịch Ly nhướng mày, trong tay linh lực ra. Huyễn hóa ra một quả thủy kính, trong nước chính mình. Nhưng thật ra, càng thêm thanh lãnh tuyệt trần chút. Tịch Ly triệt hồi thủy kính, âm dương song sinh hòa có chút hưng phấn, chủ nhân thế nào? Ta cảm thấy hiện tại ta nhìn chủ nhân ngươi, giống như là nhìn đến thần minh giống nhau. Ngươi nếu là trên người công đức chi lực lại phóng một phóng. Phóng tới bên ngoài, tuyệt đối có người quy lại. Tịch Ly không có lại để ý tới hưng phấn âm dương song sinh hòa. Mấy cái thanh khiết thuật đi xuống. Lại thay đổi một bộ phấn màu xanh lá pháp y, mới đi ra bế quan động phủ. Liền đối thượng mấy đôi mắt, Tịch Ly gặp qua vài vị lão tổ. Thương Diễn mấy người thấy Tịch Ly bình bình an an ra tới sau. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng sớm thời điểm. Ở điều tra Tịch Ly thời điểm, liền nghe nói qua nhà đầu này không giống bình thường. Cùng với nàng sư phó nói nàng mỗi lần đột phá khi hãi hùng khiếp vía, hiện giờ bọn họ tự mình thể. Hội một phen, cảm thấy kia đã không thể dụng tâm kinh thịt nhảy tới hình dung. Thương Diễn trên dưới đánh giá Tịch Ly, nhưng còn có bị thương địa phương. Ngàn vạn không cần cất giấu. Lão tổ nơi này có rất nhiều chữa thương hảo dược, tuy rằng từ bọn họ thần thức hạ. Tịch Ly đã không có việc gì. Hơn nữa quanh thân hơi thở cường không ngừng một chút, Tịch Ly cười, cảm ơn lão tổ quan tâm. Trên người không có thương tổn, hết thảy đều hảo, mấy người phun ra một hơi, Thương Võ trên mặt tươi cười tàng không được, Tiểu Ly. Nhi thật là làm lão tổ mở rộng tầm mắt, này tư chất thật sự là làm người bội phục. 30 năm, cửu thiên lôi kiếp, vẫn là như vậy khủng bố lôi kiếp. Thương Diễn trong lòng cũng cao hứng. Không khỏi cười ha ha, mặt khác mấy người cũng trong mắt mang theo cười. Trong lòng không khỏi vui mừng lại kiêu ngạo. Hết chương.